Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, bị đánh vang lên tín hiệu súng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Phạm Lao hướng về phía Nam Sơn quận. Vương một mặt tôn kính nói, quận vương đại nhân, vậy thuộc hạ đi ngay. Hắn giọng nói chuyện có một loại phong tung bay hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ đi một lần hề không trở lại tình cảm. Phạm Lao nói xong sau đó, tung người một cái nhảy ra khỏi đồi. Trực tiếp hướng bầy sói đi. Ước chừng hơn 10 phút thời gian, Phạm Lao đã tới đến cách bầy sói ở bó bên bờ bất quá địa phương hơn 10 thước. Bầy sói vòng ngoài mấy chục con độc lang dùng sắc bén vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Phạm Lao. Nếu không phải Phạm Lao trên mình tản ra tiên thiên cường giả hơi thở, bọn họ đã sớm liều chết xung phong đi lên. Mặc dù độc lang không có trí khôn, nhưng chúng cũng có thể từ kẻ địch tản ra hơi thở cảm ứng địch nhân mạnh yếu. Cứ việc vòng ngoài độc lang kiêng kỵ Phạm Lao hơi thở, không dám chủ động tấn công, nhưng bọn họ vậy làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị. Tựa như Phạm Lao lại hướng trước đến gần một bước bọn họ thì phải phát động tấn công tựa như. Phạm Lao cũng sẽ không để ý tới một đám xúc sinh ý tưởng. Hắn lần này tới mục đích là vì hấp dẫn độc lang. Cho nên hắn trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, hướng vòng ngoài độc lang giết hàng loạt đi. Độc lang nhóm vòng ngoài đến gần Phạm Lao 30 mấy con độc lang. Ước chừng 3 phút liền bị Phạm Lao tàn sát hầu như không còn. Giết xong hơn 30 con độc lang sau đó, Phạm Lao trực tiếp rút người ra lui về phía sau. Không hề lại những thứ khác nhỏ độc lang tay. Nếu như lại giao thủ, cùng lồng chảo trong hơn 2.000 con độc lang vây lại. Đến lúc đó coi như là tiên thiên luyện bẩn cường giả cảnh giới cũng chỉ có một con đường chết. Chớ đừng nói chi là hắn cái này nho nhỏ tiên thiên luyện mạch người. Quả nhiên Phạm Lao giết hơn 30 con độc lang, bị chung quanh đông đảo độc lang nhóm thấy. Đông đảo độc lang nhóm cũng hướng Phạm Lao phương hướng trốn chạy đuổi tới. Đuổi theo tới chừng hơn 1.300 con độc lang. Mà độc trong bầy sói còn có 8 chỉ màu bạc độc lang. Màu bạc độc lang nghị lại chính là trong bầy sói đầu mục. Cũng là trong bầy sói tiên thiên cường giả. Phạm Lao đem độc lang dẫn hướng không phải những phương hướng khác, mà là Nấc Sơn quận vương bọn họ nơi ẩn thân đồi. Không sai, Phạm Lao chính là muốn lợi dụng lần này dẫn dụ độc lang cơ hội, để cho Nam Sơn quận vương phủ cùng cái này hơn 2.000 đầu độc lang ác đấu. Chỉ cần một khi hoàn thành chuyện này, quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết giao cho hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành viên mãn. Hắn liền có thể mỹ mỹ đếm ngân phiếu, chơi, nữ, người, lại cũng không cần ở Nam Sơn quận vương lính riêng trong quân doanh. Không sai, Phạm Lao sở dĩ phản bội Nam Sơn quận vương. Một là Nam Sơn quận vương nghèo liền quân lương cũng phát không dậy nổi. Hai là Nam Sơn quận vương nghiêm cấm trong quân doanh đùa bỡn. Nữ, người, có một lần hắn ở trong quân doanh đùa bỡn một cái nữ. Người, cuối cùng bị Nam Sơn quận vương đánh 50 quân côn. Còn phạt nửa năm bổng lộc, cũng chính là bởi vì là sự kiện kia sau đó. Hắn trong lòng hận tới Nam Sơn quận vương, sau đó quận Nam Sơn thủ tìm được hắn, hứa hẹn Phạm Lao quận Nam Sơn kiêu cưỡi tướng quân chi chức, lĩnh 5.000 binh mã, cộng thêm kim tiền 10 triệu lượng, đẹp, tì, trăm người, hơn nữa Trương Tín Chiết còn trước cho Phạm Lao 1 triệu lượng bạc, đẹp, tì, 10 người. Cho nên Phạm Lao liền thuận lợi thành trương phản bội Nam Sơn quận vương. Ném vào quận Nam Sơn thủ trương Tín Chiết ôm trong ngực. 10 phút sau đó, Phạm Lao đã mau đến gần Nam Sơn quận vương nơi ẩn thân sườn núi. Mặc dù sau lưng độc lang vượt truy đuổi càng gần, nhưng Phạm Lao cũng không có chút nào sợ. Trong lòng ngược lại có một ít âm thầm đắc ý. hắn rất muốn thấy được Nam Sơn quận vương thấy sau lưng hắn Độc Lang lúc biểu tình trên mặt. Hắn càng muốn thấy được Nam Sơn quận vương phủ mọi người cùng Độc Lang lưỡng bại câu thương lúc đó. Quận Nam Sơn thủ phủ người lúc xuất hiện Nam Sơn quận vương biểu tình trên mặt. Hắn càng nghĩ càng phấn khởi, càng nghĩ càng mừng rỡ như điên, liền ngay cả chạy trốn tốc độ cũng tăng nhanh một phần. Còn như thế nào cùng Nam Sơn quận vương giải thích chuyện này? Hắn căn bản không có nghĩ tới. Hơn nữa vậy không cần muốn. Nam Sơn quận vương thấy Độc Lang sau đó, đầu tiên hẳn nghĩ là như thế nào giải quyết Độc Lang, mà không phải là đến tìm hắn muốn một cái giải thích. Còn như đem Độc Lang giải quyết xong sau đó, tự nhiên có quận thủ phủ người ra mặt giải quyết Nam Sơn quận vương. Nơi để giải thích thì càng thêm không có cần thiết. Một phút sau đó, Phạm Lao rốt cuộc bay qua đồi. Giữa lúc hắn âm thầm vui vẻ, nhận là mình kế hoạch mau muốn thành công lúc đó, một chậu nước lạnh từ trên trời hạ xuống trực tiếp đem hắn hát tỉnh. Nam Sơn quận vương các người chỗ ẩn thân lại có thể không có một bóng người. Mà hắn hướng nhìn bốn phía cũng không có thấy người bất kỳ. Lúc này hắn trong lòng phảng phất có 10k con thao CMN lao nhanh qua. Làm sao sẽ cùng mình tưởng tượng kịch bản không giống nhau? Ngay tại hắn ngẩn ra trong nháy mắt, sau lưng Độc Lang cùng hắn khoảng cách lại kéo gần lại mấy phần. Lúc này sau lưng truyền tới trận trận sát khí ngay tức thì để cho hắn thanh tỉnh. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng bốn cái chân vĩnh viễn chạy so hắn hai cái chân nhanh hơn. Hơn nữa chỗ này vẫn là sau lưng những thứ này xúc sinh sân nhà. Mắt nhìn phía sau tám chỉ sói lớn màu bạc vượt truy đuổi càng gần. Phạm Lao cắn răng từ trên mình móc ra một cái tín hiệu súng. Hắn không chút do dự vang dội tín hiệu súng. Cái này đem thư số súng là Trương Tín Chiết cho Phạm Lao mưu đồ sau khi thành công đánh vang lên. Phạm Lao biết lấy bây giờ tình huống đánh vang. Đưa tới Trương Tín Chiết, hắn chắc chắn sẽ không có trái cây ngon ăn, nhưng là bây giờ không đánh vang tín hiệu súng, chờ đợi hắn chỉ có một chữ, chết. Ở nguy cơ sinh tử giây phút, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một đoàn sao hỏa phóng lên cao, ở trên trời hình thành một cái to lớn đầu sói ước chừng ở trên trời dừng lại mười mấy giây. Cùng lúc đó, ở Phạm Lao đánh vang tín hiệu súng chưa đủ một dặm nửa một cái trong rừng cây. Ẩn núp hơn 30 số mặc quần áo đen người. Cái này hơn 30 số người đồ đen. Dĩ nhiên chính là quận Nam Sơn thủ phủ nơi mai phục hơn 30 tên tiên thiên cao thủ. Quận Nam Sơn thủ Trương Tín Chiết hướng về phía sau lưng một người mặc quần áo đen người đàn ông. Trung niên nói, nhị đệ, xem ra chúng ta kế hoạch thành công. Ha ha, ha ha, ha ha, xem ra ta muốn thành là thứ nhất cái thu hồi quận vương phủ binh quyền quan viên địa phương. Trương Tín Chiết sau lưng quần áo đen người đàn ông trung niên nói. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca, chỉ phải giải quyết Nam Sơn quận vương, thu hồi lại Nam Sơn quận vương phủ binh quyền. Đại ca sau này ắt sẽ một bước lên mây. Từ đây ở quan trường lên như cá gặp nước quan vận suông sẻ. Bớt nịnh hót, Trương Tín Chiết trợn mắt nhìn sau lưng quần áo đen người đàn ông trung niên một cái. Sau đó hướng về phía sau lưng mọi người nói, chờ lát nữa mọi người cho ta chú ý một điểm, chớ đem Nam Sơn quận vương Khâu Trác cho thả chạy, nếu không chúng ta làm hết thảy đều đưa thất bại trong gang tấc. Thậm chí sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Nếu ai chính tay đâm liền Nam Sơn quận vương Khâu Trác, ta cho hắn quan thăng một cấp, tiền thưởng 100.000 lượng, thưởng biệt viện một tòa, thưởng hầu gái đẹp 100 người. Nếu ai thả đi Nam Sơn quận vương Khâu Trác, trực tiếp cách chức điều tra. Trương Tín Chiết sau lưng người đồ đen đồng nói. Trương Tín Chiết nói. Lên đường, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới tín hiệu bắn địa điểm. Trương Tín Chiết sau khi nói xong,